Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 436, chương 167, trận chiến cuối cùng. Tên gọi: từ trường trận đồ đẳng cấp Alpha cùng EMP vũ khí có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Nhưng uy lực càng mạnh, phạm vi rộng hơn, ở khi tất yếu khác, còn có thể gián tiếp tính thao túng kim loại vật. New York bầu trời, ở trong mây đen bơi lội điện xà tựa hồ cũng tạo thành rất nhỏ dừng lại. Lôi thần cùng Loki, hai vị thần linh vẫn chưa giao chiến. Ngược lại kích thích ra thần lực, vững vàng bảo vệ tự thân chu vi. Vừa rồi luồng tinh thần lực kia tuy là bên cạnh tạp, nhưng uy hiếp tính cũng không giảm chút nào. Hồi tưởng lại trên địa cầu chỗ đáng sợ, hai vị đến từ Asgard thần linh bắt đầu thu nhỏ lại vòng chiến. Thậm chí có thoát ly New York vết tích. Từ trường trận đồ bị phóng đại, trong lòng bất an sử dụng Kurumi lần nữa lái xe Nightmare bay lên trên. Mơ hồ cùng đường hầm không gian bình hành lúc, vẻ này bất an chỉ có tiêu tán không còn. Mấy chục con sinh vật chiến hạm quay đầu đầu lâu, hướng trên bầu trời bay đi. Còn chưa vượt lên trước cao ốc, từ lực trận đồ liền bắt đầu toàn diện vận chuyển. Thử thử thử tương đương, cùng loại điện lưu vỡ lên tiếng. Bất quá âm thanh này lại vang tận mây xanh. Cơn lốc cao ngất, cuồn cuộn nổi lên mây tàn. Điện xà phẳng phất cũng bị giam ở trong đó. Đứng tại chỗ xuống xe trong kho, Tony sớm đã từ Mark Trung đi ra ngoài. Roger cùng Natasha đang theo bên này tới rồi. Ô, Tony ngực hơi đau, trái tim từng bước không chịu nổi gánh nặng. Sắc mặt hướng chư can sắc chuyển biến. Làm sao vậy? Roger rất nhanh chạy đến Tony bên người, vươn tay vừa muốn đem hắn nâng dậy. Tony vươn tay ngăn cản, hít sâu hai cái khí. Khả năng có thể là từ trường biến hóa đưa tới ngực ta cửa lò phản ứng xuất hiện vẻ ngoài ý muốn. Hiện tại, cảm giác như thế nào? Roger vội vàng nói, cần ta làm cái gì? Tony sắc mặt từ chưa can sắc biến thành tái nhợt. Rõ ràng lò phản ứng nguồn năng lượng vẫn còn ở, nhưng hấp thụ không được mảnh đạn. Trái tim huyết quản phía dưới, này mảnh đạn đang cắt huyết nhục. Nếu như trễ cứu trị, qua không được bao lâu hắn sẽ biến thành một tử thi. Tái nhợt trên mặt đột nhiên nở nụ cười. Brooke đã cứu ta nhiều lần như vậy, hiện tại chết cũng không có gì tiếc nuối a. Phảng phất đang tự nói. Yeah, Jarvis, có thể giúp ta liên hệ Pepper Potts sao? Chờ giây lát, ngoại bộ âm thanh càng lúc càng lớn. Mark lại đứng ở một chỗ cây cột bên cạnh, hoàn toàn không có âm thanh. Tony ho khan kịch liệt hai tiếng, nơi buồng tim truyền đến kim đâm cảm giác. Ngay cả ngực nguồn năng lượng lò phản ứng trong cuộn dây đều ở đây tiến hành bất quy tắc xoay tròn. Roger cảm thấy tay chung cái khiên hơi trọng, nhớ tới Kurumi theo như lời. Cuống quýt đem tấm thuẫn tròn đặt ở trên mặt đất, tay bịt tay máy móc. Vội vàng nói, Brooke, chết tiệt, tại sao không có đáp lại? Natasha đem tự thân kim loại vật ném tới một bên, chùm chìa khóa cùng tiền xu đều ở đây trên mặt đất khiêu vũ. Từ trường đột biến nhiễu loạn tất cả, có lẽ chỉ có như vậy mới có thể làm cho Chitauri trên trăm sinh lần đầu vật chiến hạm ở lại New York. Có thể rất tác, nàng chú ý. Chỉ bất quá tình huống quá khẩn cấp, thật không ngờ từ trường ba động dĩ nhiên sẽ ảnh hưởng lò phản ứng a. Thử tương đương, điện lưu tiếng từ trong tai nghe truyền ra. Natasha ngậm miệng, phòng ngừa quấy rối đến Roger. Thử tương đương Roger đội trưởng, thử tương đương Stark, trên người, phấn dược tề, cho, tiêm vào thử tương đương, chờ chốc lát. Trong tai nghe ở không có truyền đến thanh âm, một tiếng vang nhỏ, Roger cuống quýt từ trong tai bắt vô tuyến điện đàm, ở giữa bộ vị điện tử nguyên kiện toàn bộ bị thiêu hủy. lúc này đang hướng ra ngoài toát ra khói đen. Roger cau mày một cái, đem thiêu hủy ống nghe điện thoại nhưng tới một bên. Tokisaki Hoàng nói gì đó. Roger chỉ tới kịp liếc nàng một cái, ngay lập tức ngồi xổm Tony bên người, bàn tay to ở y phục trong túi quần qua lại siêu tầm. Brooke nói Stark trên người có quan tâm thuốc kích thích, để cho ta cho hắn tiến hành tiêm vào. Thuốc kích thích? Natasha nghi hoặc, đồ chơi kia hữu dụng không? Ngươi còn có cái gì biện pháp tốt? Natasha nghẹn một cái, liền nghe được Tony tiếng hừ nhẹ. Hưng thịnh, phấn dược tề, ở, Mark, thủ bộ bọc thép bên trong. Hai người liếc nhau, Natasha từ dưới đất nhặt lên chùm chìa khóa. Mark, hiện tại đã trở thành một băng lãnh bọc thép. Ở từ trường quấy giày dưới, David không cách nào nữa bên trong tiến hành hoạt động. Thậm chí cả tòa New York, Javis cũng không tìm tới thích hợp ở tạm điểm. Nó chỉ có thể ở New York chu vi, hoặc là trong trấn nhỏ du đáng, tìm kiếm tất cả có quan hệ chiến sự tin tức. Chủ nhân, bọn họ có thể không tiếp thu được tin tức. Cần ta khống chế từ trường trận đồ tiến hành nghiêng sao? Kurumi trong mắt hàn quang lóe lên mà qua. Đợi lát nữa. Cái này ống nghe điện thoại xuất từ Stark công nghiệp, chuyên cung bộ đội đặc thù, hy vọng chất lượng có thể qua quan. Red Queen gật đầu, nàng biết Stark lần này giữ nhiều lành ít, trừ phi chủ nhân nguyện ý lãng phí một lần từ lực trận đồ. New York trong thành phố, trên trăm sinh lần đầu vật chiến hạm không ngừng ai ngâm. Trong cơ thể điện tử nguyên kiện bị phá hư, đau đớn cảm giác đi qua thần kinh truyền vào đại não. Sử dụng những chiến hạm này làm ra một ít tố chất thần kinh cử động. Thình thịch, tương đương, hai đầu sinh vật chiến hạm đánh vào một khối. Đầu giáp xác bị va sụp, hai người cùng nhau hướng mặt đất rơi đi. New York trong thành phố, hầu như hết thảy địa khu đều ở đây trình diễn đồng dạng trang cảnh. Hoặc va chạm rơi, hoặc lực kiệt mà chết. Bạch sắc hình xoắn ốc dịch thể bị rót vào Stark trong cơ thể. Sắc mặt từ tái nhợt đột nhiên lạc hướng hồng nhuận. Bộ dáng kia nhìn Roger hai người hách liễu nhất đại khiêu. Nhiều năm ở bên bờ sinh tử giãy giụa hai người, tự nhiên thường thấy sinh tử, mà chủng trạng thái cùng hồi quang phản chiếu không khác nhau gì cả. Hai người nuốt nước miếng một cái, ngẩng đầu nhìn về phía đứng lên Stark, cảm giác như thế nào? Trước nay chưa có tốt. Tony cầm mắt tinh lượng, hắn cảm giác tự thân tư duy trước nay chưa có rõ ràng. Hiện tại thì có vô số linh quang đụng vào nhau. Hắn muốn phòng thí nghiệm, hắn muốn làm thực nghiệm. Trong cơ thể tinh lực phảng phất vô cùng vô tận, hắn thậm chí muốn cùng Roger tới tràng quyền anh tái. Ngô nhìn thấy Tony che tự thân ngực, Roger liền vội vàng tiến lên nâng. Ngươi bây giờ tốt nhất nghỉ ngơi. Thuốc kích thích tuy là tạm thời tính kích thích cường hóa thân thể của ngươi, nhưng ngươi cũng không thể làm vận động dữ dội. Cảm giác được từ trên người truyền đến toàn tâm đau, Tony trên đầu toát ra mồ hôi lạnh, cuối cùng gật đầu. Ngươi nói đúng. Ngồi dưới đất, dựa lưng vào hỗn bùn đất thạch trụ, vẻ này toàn tâm cảm giác đau đớn rốt cục biến mất. Tony rút ra khóe mắt, loại trạng thái này quả thực muốn đem hắn bức điên. Rõ ràng lão muốn phát sao sao lực, nhưng khẽ động liền đau. May mà dưới bụng không có nhiều lắm hỏa, bằng không hắn nhất định sẽ nổi điên. Nhắm hai mắt lại, cưỡng chế tính để cho mình định ra các loại thực nghiệm phương án. Lúc này mới sử dụng tự thân, vẻ này trùng kính chậm rãi tiêu thất. Nhà để xe dưới hầm từ vừa mới bắt đầu liền truyền đến xe cộ âm thanh. Bất quá cũng không có kiên trì lâu lắm. Này bên trong xe hơi điện tử vật liền bị từ lực phá hư không còn. Kurumi từ trên cao bao quát xuống, linh lực bọc lại, Nightmare. Vẻ này yếu ớt hấp lực cảm giác làm nàng tuyệt không thoải mái. New York phồn hoa nhất giải đất đã biến thành phế tích. ngoại trừ Umbrella tổng bộ hạc giữa bầy gà, bao quát đối diện Stark cao ốc đều chỉ còn lại phân nửa hài cốt. Vũ trụ ma phương hình thành lồng năng lượng đem Umbrella cả tòa cao ốc bao vây. Kurumi nhìn xa hướng New York bên bờ giải đất. Hiện tại là thời điểm cướp đoạt tâm linh quyền trượng, đóng cửa đường hầm không gian rồi, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.